Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 35, tai nạn. Ừ, trời thấy cũng ngớt mưa rồi đó, chắc tạnh mưa cây là cha về luôn. Con đó, lo cho em nghe chưa? Dạ, cha đừng lo mà, mọi khi có mình con đó, con còn xoay sở được nữa mà. Ừ. Bên ngoài có tiếng người lao xao ở phòng khách. Cậu ra xem, vũ phòng đang kéo hành lý ra ngoài xe. Cậu tới mang phụ anh những cái hành lý khác. Hôm nay anh đi đâu đó, có vẻ là xa mà cậu không biết. Nhưng vào cái giờ phút này mà anh đi ra khỏi nhà là cậu mừng lắm rồi. Anh đi bây giờ hả? Vũ phòng chẳng nói gì, anh lên xe đi thẳng. Dĩ nhiên là Kim Thành đi tiễn. Trở vào, thằng Sơn và cha của cậu cũng đã ăn xong rồi. Cậu dẫn cả hai lên phòng của cậu để mà nghỉ. Khoảng 3 tiếng sau, Kim Thành trở về, tùng vô chặn ta lại ngay phòng khách hỏi: Ủa, bộ ông chủ đi xa hả? Ừ, đi Singapore để dự hội thảo những nhà doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng. Chắc là sẽ ra đó một tuần đó. Kim Thành ngồi xuống ghế salon hỏi: Nè, tôi là muốn biết được cái chuyện mà cậu định làm gì mà cứ giấu giếm Vũ Phong chứ. Biết gì nói là thiệt thì qua may cho Kim Thành sẽ cho qua cái vụ này. Cậu không ngần ngừ: Cha, tôi nghĩ là tôi làm ở một chỗ nào đó, như là mấy cái cửa hàng người ta hay cho người làm ở nhờ đó mà. Ông ấy định tới xin cho thằng em của tôi ở chung với tôi để mà học. Sao hồi nãy không nghe mấy nói? Nhìn thấy nhà cửa sang trọng như vậy á, làm sao mà dám chứ. Còn chuyện trung thu thì sao? À, là do cái bánh trung thu mùa vừa rồi dư nhiều quá, không biết làm gì cả. Tôi có gửi khá nhiều về quê là bánh người ta tặng, nhưng mà ông chủ bảo là tôi tự xử lý đi. Nên Vũ Phong bảo cậu gửi dưới quê lấy tên là Vũ Phong hả? Ờ, cũng gần đúng vậy đó. Gần đúng sao? Ờ, là vậy. Là tôi thấy nhiều quá, muốn gửi một ít về nhà, nhưng lại sợ cha của tôi nghĩ tôi mới có tiền á, đã xa xỉ rồi, nên tôi nói là ông chủ của tôi tặng. Sẵn đó, tôi gửi nhiều chút ấy cho mấy đứa trong xóm. Ờ, vậy thì có gì to tát đâu mà cha của cậu lại phải đến đây để cảm ơn chứ. Ở đây thì không có gì đâu, nhưng mà những người như tụi tôi á, không có tiền đi học, chứ nói chi là mơ tới cái bánh trung thu mấy chục ngàn đồng lận. Ở quê của tôi hả, có một người một ngày kiếm được cỡ có 10.000 thôi cũng vất vả lắm rồi. Kim Thành trầm ngâm một lát không nói gì, rồi anh bỗng nhiên xoay qua cái chuyện khác: Nè cậu đó, giúp tôi mang hành lý xuống luôn đi hả, tôi cũng đi ngay đây mà. À, vậy là anh ta cho quá rồi. Ờ, để tôi mang liền. Anh không nói là giống chủ chứ. Được, cậu cứ lo chuyện của cha cậu đi ha. Vũ Phong trong vòng nửa tháng tới á, chắc chắn có về Sài Gòn đâu. Vậy là nhờ Kim Thành nhận cha và em của cậu là khách anh ta mời tới, cậu giữ cha của cậu lại hai hôm mới đưa ra về bến xe. Dẫn thằng Sơn lòng vòng hết cả ngày trời mới tìm được cho nó cái phòng trọ ưng ý, nghĩa là sạch sẽ an toàn. Nhưng mà còn chưa mang hành lý tới thì hai anh em của cậu đã nhận một cái tin dữ. Còn làm gọi lên báo rằng cha của cậu bị tai nạn, đưa vô trong bệnh viện. Hai anh em của cậu tức tốc chạy thẳng vô trong bệnh viện. Trước phòng cấp cứu, mẹ của cậu khóc ngớt đi, còn làm thì cứ ôm chặt lấy mẹ không dám buông. Nè, cha sao rồi hả? Thằng Sơn hỏi trong cái hơi thở đứt đoạn. Mới được cha ra bến xe sáng nay mà. Nè, cha nằm ở chỗ nào? Rồi bị đụng làm sao? Cha, cha đi xe ôm từ ngoài đường lộ vô, bị xe chở cỏ đụng phải. Anh tài xế xe ôm thì chết ngay tại chỗ luôn rồi. Cậu đứng cả tim khi nghe thấy cái cậu chết ngay tại chỗ. Vậy là không đơn giản gãy tay hay gãy chân gì đâu. Thằng Sơn rút cuộc chạy lại cửa phòng cấp cứu để mà ngóng vào. Nè Út à, bình tĩnh nói cho anh nghe, bây giờ bệnh viện nói làm sao? Người ta nói là chờ mổ, nhưng mà hôm nay ai cũng bảo là nặng quá, mình nên chuyển về thành phố đi. Nè, nặng mà là nặng làm sao chứ, rồi bác sĩ nào? Cậu đứng lên tìm bác sĩ, từ trong phòng cấp cứu đi ra chặn hỏi. Thế cậu thức tha thức thiểu đi lại, thằng Sơn chặn hỏi: sao rồi? Giọng nó phát cáo vì sốt ruột. Nằm mặn nằm thua. Mẹ à, hay là con chuyển cha về bệnh viện thành phố nghe, ở đó chắc sẽ có cơ hội hơn. Cha bị tông trúng chỗ nào chứ? Mẹ của cậu nghẹn ngào. Dạ, bị cán trúng một bên hông và chân, phạm vào những cái cơ quan vùng bụng, xương chân gãy. Mẹ của cậu nghe xong, bà đã xỉu lên xỉu xuống, còn làm thì lại dục: anh Quyết nhanh lên đi mà, mẹ bây giờ không có nghĩ gì được nữa đâu. Anh ở thành phố chắc là biết bệnh viện nào tốt mà. Anh Hai à, anh Quyết nhanh đi, không thì không kịp đâu. Không làm nói mà cứ nức nở, làm cho cậu cũng đâm ra rối. Ờ, để anh đi hỏi thủ tục xin chuyển cha cái đã. Sơn à, em chở mẹ về, lấy hết tiền ở nhà lên đây. Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi mà. Bây giờ thằng Sơn sẽ chở mẹ về nhà để lấy tiền lên lo cho cha. Mẹ, mẹ nhanh nhanh nha mẹ, như vậy cha mới có cơ hội được mà sống sót. Được, đi liền đi con, chở mẹ đi liền. Ngay trong đêm hôm đó, cha của cậu được chuyển về thành phố. Nhưng ỏi âm thay, bệnh viện yêu cầu đóng ngay gần cả 100 triệu đồng để mổ. Khi nào đóng tiền xong thì sẽ báo cho bệnh viện để mổ. Cậu ngồi chết chân giữa sân bệnh viện. Bao nhiêu tiền nhà có đóng cho bệnh viện ở tuyến dưới khi cho họ cấp cứu cho cha của cậu còn không đủ nữa là. Bây giờ họ kêu lập tức có cả 100 triệu, lấy đâu ra chứ? Làm sao bây giờ con? Để mẹ về dưới, mẹ hỏi bữa mọi người xem sao. Nè, chắc gì có ai mà có số tiền lớn như vậy hả mẹ? Không có thì mẹ cũng phải đi thử. Nói rồi bà xách cái túi đi ra. Nè, làm sao bây giờ hả anh? Thằng Sơn này thúc giục. Tiền đóng nhập viện á, mình còn thiếu, làm sao đây? Không lẽ để cho cha chết sao? Con làm nó lại miếu máu. Con này, đừng nói gỡ mà. Im đi, để anh tính. Trong đầu của cậu lúc này chỉ còn con đường duy nhất là cầu cứu anh ta. Chẳng lẽ nào anh lại tuyệt tình đến nỗi không đưa tay giúp đỡ? Nè, hai đứa ở đây trong chừng cha xem bệnh viện có dặn dò gì không á, thì anh đi lo tiền cho cha cái đã. Nói rồi cậu đi thẳng về nhà, gọi cho anh bằng cái máy ở nhà. Máy không thông, anh không mở máy. Cậu gọi đi gọi lại, máy vẫn cứ là không kết nối. Cậu lại càng tuyệt vọng hơn. Đôi mắt của cậu đỏ hoe vì lo sợ. Nếu mà càng chậm tiền, cơ hội cho cha của cậu lại càng ít hơn. Nếu có ai đó cho cậu dây tạm. Nè, chuyện gì vậy hả? Tôi thấy cậu quản lắm đó. Chị người làm thế cậu cứ bấm điện thoại một cách nóng nảy, điện hỏi: nè chị à, có ai đó ở đây cho dây tiền không chị? Dây nhiêu? Khoảng 100 triệu. Trời, cậu đùa hả? Nhiều như vậy á, chỉ có cái tuổi cho dai nó mới có thôi, chứ đây ai có. Nè, ai cho dai cũng được mà, miễn là có chỗ cho chịu cho dai là được rồi. Chị, làm ơn chị giùm em đi mà. Cậu đó, đừng có bao giờ mà dây dưa với chúng nó. Tụi nó là cái đám hút máu cậu chứ không có chơi đâu. Cứu mày nữa mà chị, làm ơn đi mà, làm ơn chị giúp em đi. Cậu đó, không có hối hận chứ? Cậu gật đầu dứt khoát. Bây giờ nếu mà làm gì cậu cũng sẽ làm, chỉ cần cứu được cha của cậu. Chị gấp việc gọi cho ai đó. Một lát sau có một người đàn ông đến dẫn cậu đi. Nè, người này là anh của tôi á. Ông ấy cũng từng vay tiền của tụi nó mà mất hết nhà mất cửa luôn. Cậu liệu suy nghĩ cho kỹ đi hen. Không sao mà chị. Nhờ vậy Tùng đã vay bọn cho vay nặng lãi 100 triệu đồng, lãi 12. Đóng tiền xong, cả nhà thở phào một hiệp. Bây giờ chỉ việc chờ đợi kết quả từ bệnh viện mà thôi. Cha của Tùng vẫn còn đang nằm ở phòng hồi sức, chẳng ai trong nhà có thể vào, trừ việc nhìn từ ngoài cửa vào. Còn làm được phần về nhà để chăm mấy đứa em và coi nhà, Tùng biết mình không thể túc trực suốt được. Cậu còn những cái hợp đồng đã được lên lịch, nên nhiệm vụ này do mẹ của cậu và Sơn đảm nhiệm. Nhiệm vụ của cậu là cung cấp kinh phí cho gia đình sinh hoạt và phí bệnh viện cho cha của cậu. đã 2 tuần nay rồi. Cha của cậu đã qua được cái cơn thập tử nhất sinh, nhưng mà bệnh viện yêu cầu mổ lại lần nữa để không bị hậu quả xấu về sau. Gia đình của cậu hiểu đại loại là như vậy, chứ cũng không hiểu lắm về nghề nghiệp chuyên môn của người ta. Sau một hồi giải thích, cuối cùng kết lại một câu đóng tiền để mổ thêm một lần nữa. Cậu ngồi thừa người trên ghế phòng khách mà chẳng buồn mở đèn, chỉ có ánh sáng vàng giọt từ phía trong hắt ra. Cậu chẳng biết kiếm tiền ở đâu bây giờ nữa. Cậu đã cầm giấy tờ nhà đất ở quê để lấy tiền cho cái lần mổ trước, chạy về khắp nơi quen biết, thân lạ gì cậu cũng mượn để đóng đủ thứ chi phí, thuốc men. Thậm chí cả mấy người bạn ở Đà Lạt đã lâu không gặp cũng được thằng Xuân vận động giúp cho cậu hết mình. Nhưng bạn của cậu ai cũng nghèo hoặc trung bình, làm gì có để mà mượn hoài chứ. Có mỗi anh thôi là niềm hy vọng của cậu, nhưng anh chẳng hề chịu nghe máy của cậu gọi. Cậu đã cố gắng dẹp bỏ mọi tự ái cá nhân để mà gọi cho anh. Cậu cảm thấy ấm ức trong lòng vô cùng, nhưng cậu cần cứu cha của cậu. Cậu sẽ làm mọi điều, dù cho ai đó có nói gì. Chỉ cần nghĩ tới cha của cậu sẽ không mở mắt ra nữa, mọi thứ trong đầu của cậu nó cứ quay cuồng. Nhìn dáng vẻ rầu rĩ của cậu mập mờ giữa tranh tối tranh sáng trong phòng khách nhỏ ngoài hành lang, có ai đó cảm thấy động lòng. Bóng người ngồi xuống cạnh cậu làm cho cậu cảm thấy giật mình. Ai đó tới gần mà cậu không hề phát giác. Mùi rượu thì xộc vào trong mũi của cậu, làm cho cậu nhận ra là người say. Và còn ai xa lạ? Anh về. Vào nhà và đến bên cạnh lúc nào mà cậu cũng không hay, chứng tỏ cậu đã không còn để ý xung quanh nổi nữa, ngoài cái chuyện cha của cậu. Anh ta lại say. Mùi rượu từ người của anh bốc ra nồng nặc đến như vậy cơ mà. Và khi say, anh lại mới có thái độ thân mật và ngồi bên cậu dịu dàng đến như vậy. Những phút giây này đối với cậu là cần thiết. Nó làm cho sóng gió trong lòng của cậu dịu lại. Ít ra không phải là anh của lạnh lùng, của xa cách. Anh gần gũi. Dù tỉnh rượu, anh lại chẳng nhớ gì cả. Nè, anh sai hả? Giọng cậu thật là dịu dàng âu yếm. Nó làm cho trái tim của ai đó bị rúng động, vì đã không thể nào phòng bị trước. Nè, bộ anh sai đến nỗi không nói nổi luôn hả? Cậu lay lay vai của anh đang ngồi ngã người, vừa hẳn lưng ra ghế. Sự đụng chạm làm cho anh ta hưng phấn thích thú. Nhưng mà cậu không biết, cậu dí sát mặt lại gần hơn, nhìn cho rõ giữa cái phòng khách ngoài hiên không được bật đèn. Mùi cơ thể của cậu thoang thoảng trong gió nhẹ làm cho anh cảm thấy dễ chịu. Anh hít một hơi thật mạnh để cảm nhận cái mùi hương làm cho anh thích thú. Tại sao anh lại thấy thích thú chứ? Thấy dễ chịu anh cũng không biết nữa, nhưng anh đang thèm muốn. Nó đang rạo rực ở trong lòng. Kim Thành chết tiệt, toàn giao là những cái thứ kỳ quái ái tình không ạ? Anh kéo mạnh cánh tay đang lay vai của mình, làm cho cả người của Tùng chui nhủi trên người anh. Anh ôm cậu thật chặt và không sai, một cảm giác ấm áp len lỏi vào trong người. Thôi đừng mà, buông em ra đi, hôm nay không được đâu. Nhẹ nhịp có tiếng sét đánh ngang tai, làm cho anh ta tỉnh cả người. Những cảm giác đê mê vượt có đã bay mất. Gì mà hôm nay không được chứ? Vậy có nghĩa là không phải là lần đầu tiên anh ôm cậu, mà anh nhớ là anh chưa từng làm điều đó. Tùng những là không nhận ra thái độ của Vũ Phong đang thay đổi ở trong cảnh tranh tối tranh sáng đó. Cậu nói như là chia sẻ tâm sự. Hôm nay tâm trạng cơm chán lắm đây. Anh sai rồi á, thì đi ngủ đi. Thiệt tình, trong anh mãi mà anh không thèm nghe mấy em gọi. Bây giờ gặp á, thì lại sai rồi. Anh ác với em thiệt đó. Cậu thở dài. Mai thức dậy, làm ơn đồng ý giúp đỡ cho em một cái đi hả? Em sẽ mang ơn anh suốt đời.